Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi hành hương online cùng với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Sư cô rất là hân hỷ giới thiệu cho quý bà con Phật tử gần xa một ngôi chùa rất là đặc biệt ở tại miền Nam, thành phố Busan. Rất là chúc mừng quý Phật tử nào đang ở Busan, tại vì quý vị sẽ là những người dễ dàng có cơ hội trải nghiệm đến đây để tham quan chùa này nhất ha. Thật ra chân thành mà nói với quý vị luôn, chùa này là cô Hiếu không hề tìm ra, không biết luôn quý vị, mà là Phật tử của cô Hiếu có nhiều em là rất là thích đi leo núi đó. Các em là du học sinh ở đây, rồi cuối tuần các em có hoạt động rất là lành mạnh, đó là đi leo núi. Mà quý vị biết rồi, chùa hàng đa phần là ở trên núi cao, cho nên thường quý vị mà đi leo núi á, là sẽ đi qua rất là nhiều ngôi chùa. Thì trên cái con đường mà đi leo núi của các em đó, các em phát hiện ra rất nhiều chùa đẹp và các em giới thiệu ngược lại cho sư cô nữa. Thì hôm nay với sự giới thiệu của các em phụng sự viên Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc ở tại miền Nam, sư cô đã có mặt tại cái ngôi chùa này gọi là Thạch Phật Tự. Thạch Phật Tự, tên gọi đúng như là ý nghĩa của nó luôn, nghĩa là nguyên một cái ngôi chùa xoay trên núi và tượng Phật cũng khắc trên đá luôn quý vị, và rất là đẹp. Hôm nay sư cô đi vào mùa đông ha, cho nên thấy đang bận áo từ lưa hột me không, nó rất là lạnh luôn. Nhưng mà quý vị mà đi chùa này vào mùa xuân, mùa hè hoặc mùa thu thì chắc là đẹp rụng rời bao xỉu luôn. Và sau khi Phật tử của sư cô giới thiệu thì cô cũng có search trên mạng thì thấy quá là nhiều người nước ngoài check in ở chùa này, bởi vì cái điểm check in của chùa này nó siêu đẹp. Nếu không nói, quý vị có thể đoán đó là động Ajanta ở Ấn Độ hoặc là hang động Phật giáo gì đó ở Indonesia, vì nó rất là đẹp nha. Ở đây là cái trên đỉnh rồi, sắp tới cổng nhất trụ rồi. Sư cô đứng ở đây giới thiệu cho quý vị, chứ thật ra ở cái địa điểm này là địa điểm đã cao 800 mét so với từ mặt đất đi lên rồi, cho nên đối với các bạn mà trekking thì sẽ là một cái cung trekking tuyệt vời luôn. Các bạn vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa chụp hình sóng ảo và vừa có thể chiêm bái hành hương Phật tích được nữa. Ở đây là nhìn về toàn cảnh thành phố Busan phía xa xa, quý vị có thấy không? Và núi đồi thì bây giờ đã là mùa đông, cho nên ngoại trừ các cây họ thông còn xanh thì cây khác nó rụng lá hết rồi. Chứ nếu như mà mùa khác thì sẽ rất là đẹp. Và đặc biệt ở Busan này là thành phố của hoa trà ha, thung bê cốt, thì mùa này có một cái gọi là ưu đãi của thiên nhiên là mình về với Jeju hoặc là Busan mình sẽ thấy hoa trà nở khắp nơi, suốt đường lên chùa hoa trà cũng nở rất là nhiều nha quý vị. Cho nên đi leo núi thăm chùa vào mùa đông không phải là không đẹp, nó sẽ có cái đẹp đặc biệt của mùa đông. Còn nếu quý vị nào mà không có thời gian hoặc là không có sức để leo núi, giống như sư cô hôm nay là không có thời gian, chứ cô rất là thích leo núi. Với lại có những người không thể có khả năng leo núi vì lý do sức khỏe, đau bệnh gì đó đúng không, thì mình có thể lái xe đến thẳng chùa luôn ha. Nhưng mà dốc chùa lên thì rất là đứng, cho nên nếu lái xe thì phải lấy xe xịn, chứ xe giữa chừng là dốc rất là đứng. Thì quý vị lái xe lên chùa thì từ cái đoạn mà đi bộ lên đây thì chỉ khoảng 10 phút thôi, thì ráng chút là cũng đi được. Còn bạn nào mà khỏe chân mà đi leo núi thì leo từ dưới luôn đi, rất là ngầu. Thấy vách đá kia không? Đài chuông của chùa cũng siêu ngầu đúng không? Để xây cái đài chuông này là chùa kè nguyên một cái vách đá nè. Khủng khiếp quý vị, xây chùa rồi mới biết để làm được cái này không phải dạng vừa đâu. Nên là view này rất là hùng vĩ, thấy nguyên một cái vách đá phía trên không? Và chúng ta sẽ chuẩn bị đi tham quan một cái chùa khắc trên đá. Và chùa này thì là thuộc đó, quý vị thấy xe của sư thầy ở trong chùa là đậu ngay cổng luôn không? Là thầy có thể lái xe lên tới đây luôn đó. Nhưng mà sư cô là lái ở dưới kia kìa. Thì cô đi bộ thêm một đoạn ha. Thì đường đi lên cũng thích lắm. Đây là cổng nhất trụ quý vị. Thạch Phật Tự, chùa đá đó, dịch đơn giản mộc mạc giản dị đó là chùa đá thôi. Mà chùa không có lớn ha, quy mô chùa không lớn, chùa thuộc tông phái Tàu Khê. Đây là cái chùa ngọn, đó là chùa trực thuộc sự quản lý của chùa Bomosa, tức là Phạm Ngư Tự, là chùa lớn nhất ở cái miền Nam này, gọi là chùa hành chính lớn nhất ở miền Nam này của tông phái Tàu Khê. Thì chùa quần thể thì không có quá lớn, nhưng mà là một trong những địa điểm check-in rất là nổi tiếng ở đây. Tại vì cái vách đá và tượng Phật khắc trên đá ở đây có tổng cộng là 16 vị A-la-hán được khắc trên đá và 29 tượng Phật và Bồ Tát, đặc biệt là tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, tượng Phật Dược Sư, tượng Bồ Tát Địa Tạng, tượng Bồ Tát Di Lặc, là những cái tượng mà rất là đẹp và tinh xảo. Thật ra niên đại của chùa cũng không có quá lâu đâu, chùa được xây dựng đầu tiên vào năm 1930 ha. Thì trùng tu tôn tạo và liên tục mà khắc thêm nhiều tượng Phật cho tới bây giờ. Ở đây là Đại Hồng Chung. Chùa chỉ có một cái đại hồng chuông lớn thôi, chứ không có nguyên cái lầu chuông. Và bên kia còn có thêm một cái chuông nữa, một đài chuông nữa. Mà cái view đài chuông này siêu đẹp luôn, ngắm ra toàn cảnh. Chỗ này mà chụp hình sóng ảo là ngầu nha. Và chùa có một tháp đá 5 tầng ha. Cây thông cũng ẹo theo cảnh quan nữa. Vì chùa được xây dựng treo leo trên vách đá đó quý vị thấy không, cho nên là cái không gian nó không có rộng được, thì thay vì cái tháp đá là sẽ để trước chánh điện, nhưng mà như vậy thì không còn lối đi vào chánh điện, cho nên tháp đá đã dời qua một bên này để phù hợp với cảnh quan. Chúng ta thấy là nhà xây bằng đá luôn, tức là đục đá mà làm nhà luôn, còn đây là nguyên cái chánh điện lưng dựa đá luôn, rất là đặc trưng luôn nha. Chùa bằng đá luôn quý vị, cái chùa cũng bằng đá luôn nha, cô quên nói, nhìn hai tầng chùa đều bằng đá luôn quý vị. Nói chung là đã là chùa đá rồi thì là đá hết luôn đó. Dễ thương không quý vị? Ở dưới xa xa kia là có một cái chữ Phật khắc trên đá đẹp lắm, nhưng mà đoạn đó là còn chưa có đi xe được, cho nên là cô lên đây cô cho quý vị thấy. Wow, thấy rất là đặc trưng đúng không? Tuy là chùa nhỏ nhưng cực kỳ đặc trưng đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ đi lần lần lên cái chỗ mà khắc Phật trên đá ha. Trước khi đó thì chúng ta đi vô lại chánh điện chút xíu. Hôm nay trời lạnh quá nên là sư cô đã bị wow, chánh điện bằng đá nha quý vị. Lần đầu tiên luôn sư cô đi tham quan một cái chùa mà nguyên cái chùa đã khắc trên đá rồi, tới cái chánh điện cũng bằng đá, mà tới cái bộ lư ở trong chùa cũng làm bằng đá luôn, cho nó đùng gọi là full set luôn. Rồi trong chùa thì thờ một đức Phật Thích Ca thôi. Ở đây là cái Phật đàn á, tức là bàn thờ Phật á, rất là tinh xảo nha, bằng gỗ xua lắm luôn. Cô rất là thích mấy cái củ kiểu xua xua như vậy nha, nhìn rất là gọn gàng, nhỏ thôi nhưng mà mình cấy cơm ha tà là sao ta, nhìn rất là gọn trang nghiêm. Ôi, cái bậc thềm cũng bằng đá, cái cột cũng bằng đá, cái gì cũng bằng đá hết. Hay thiệt chứ. Hòa thượng khai sơn tạo tự thiệt là vĩ đại luôn á. Cũng kiểu như là có cái đặc trưng rất là đặc trưng. Cho nên đó quý vị thấy người nước ngoài đi rất đông luôn. Sau bao nhiêu năm trên cõi đời này mà sư cô không biết tới cái chùa này, cho tới khi Phật tử cô phát hiện ra luôn đó quý vị. Cho nên quý vị coi mà online của sư cô. Wow, quý vị có cảm giác wow giống cô không? Đi 10 lần chắc cũng wow vậy đó, không phải là over reaction đâu mà thật sự là wow, nó đẹp vậy luôn đó quý vị. Bên này nè, bên này cơ, bên này nè. Cái này là Thiên Long Bát Bộ đó quý vị. Còn chính giữa là mình thấy không? Tượng Đức Bồ Tát. Rất là đẹp luôn, kiểu giống như là bên này có Đức Phật Dược Sư nè. Wow, đẹp quá chừng luôn á quý vị, không biết sao mà quay kỹ cho quý vị coi từng nét. Cho nên lần nữa sư cô chúc mừng vị nào đang ở miền Nam, đang ở Busan thì chịu khó nhé, cuối tuần lội lên đây nha. Cái điểm này ngồi là check-in sống ảo đó, mai mốt sư cô ráng ráng tìm được những cái ngôi chùa đẹp và lạ dễ thương để giới thiệu cho quý vị. Đặc biệt là quý vị mà theo dõi hành hương online của chùa ha, coi như là một món quà từ xa dành cho quý vị. Cái kiến trúc mỹ thuật này là không phải là Hàn Quốc gốc đâu nha quý vị. Ở đây á, cái nét mỹ thuật này á, là pha trộn giống như kiểu của Gupta một chút xíu và bên Ấn Độ một chút xíu nha, chứ không phải thuần Hàn nha. Tại vì kiến trúc mà điêu khắc thuần Hàn là không bao giờ có cái nét kiểu vậy đâu. Cho nên phải nói đây là rất đặc biệt ha. Mình sẽ chiêm bái đảnh lễ tôn tượng ở đây. Quý vị leo lên tút cái đỉnh cao kia và đứng xoay lưng lại chụp hình là một trong những cái cách chụp mà đẹp nhất. Khi là chúng ta thấy là quần thể chùa thì không có quá lớn nhưng mà nó rất là đặc trưng đúng không? Và siêu đặc sắc luôn. Từ đây quý vị có thể nhìn ra lại cái chánh điện của chùa. Vách là bằng đá luôn, cột bằng đá luôn, rui mè bằng đá luôn. Có thể là đi khắp Hàn Quốc mà kiếm một cái chùa này là khó lắm. Và cái gốc này là cái view không biết nói sao cho nó đẹp. Nó thấy cái chuông gió rồi tầng tầng lớp lớp mây núi không? Đây. Super đẹp nha quý vị nha. Ở đây quý vị coi nè, người ta có lại Phật công phu ha. Từ sáng tới chiều sư cô là video hành hương là chủ yếu là giới thiệu cho quý vị chùa, cho nên là không có lễ lạy hoặc là quay các cái phần mà công phu 108 lại. Phật tử cô đi đằng sau đang ké chụp hình cô và giơ ngón tay kêu là đẹp lắm cô ơi, ý là cái cảnh đẹp đó chứ không phải cô Hiếu đẹp đâu quý vị. Thấy cảnh đẹp không quý vị? Cảnh này mà buổi sáng mà thỉnh đại hồng chung là lặng nhìn. Em chụp cô đẹp không? Góc này đẹp nhưng mà tiếng. Góc này đẹp nhưng mà cô là không bao giờ đẹp đâu. Được cái là nãy chụp là không đẹp được thầy. Đi qua đây lại Phật cái đi nè. Rồi. Sư cô đã có cùng một cái niềm hứng khởi, thương mến đối với lại các cái nét văn hóa, lịch sử, kiến trúc Phật giáo giống với sư cô. Nên là cộng hưởng với nhau, mới tha nhau đi hoài chưa chán lắm. Nay trời lạnh ghê lắm chứ quý vị, mà đi các cái mùa ấm á. Giang ngồi lên đây. Hấp dẫn lắm em. Quý vị mà đi các cái mùa ấm chắc ở đây cả buổi cũng đều vui lắm. Tại vì biết không, đá bản chất nó mát á. Ngầu không? Ngầu không? Đó. Rất là thảnh thơi luôn quý vị. Siêu mát mẻ luôn. Từ hồi mà sư cô phát nguyện làm chùa rồi, đủ duyên lập đạo tràng làm chùa rồi đó, đến mỗi một cái ngôi chùa tự nhiên khởi lên lòng sâu sắc tri ân luôn. Ngày xưa ở nhà mình nhỏ, mình mới đi tu á, là có lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Độ lịch đại tổ sư đồ, mỗi lần lễ tổ cũng cung kính đó, nhưng mà chưa có thấm. Từ ngày mình làm chùa gian nan trắc trở xong rồi á, thì mới thấy được đúng thiệt á, chư tổ mà đi trước mà tạo tự khai sơn cho mình, công đức nó lớn vô cùng, phải tri ân vô cùng là vậy. Vì thấy đẹp không? Đẹp không? Đây là 16 A-la-hán khắc toàn trên đá luôn. Tức là đục ở trong đá mà ra, chứ không phải là điêu khắc ngoài vô. Là rất là đẹp quý vị. Giống như trong phim, giống như kiếm hiệp không? Đây, có cái máy nè. Vì ở đây cô phải giới thiệu thêm cho quý vị thấy là chư tổ rất là sáng trí luôn. Tại vì quý ngài đục tượng ở trong vách á, cho nên là để cho cả trăm năm ngàn năm nó bảo vệ được cái diện tượng, nên là quý ngài luôn chọn cái vách ở trên là nó có một cái hòn đá, và quý ngài khéo léo để một cái đường nước nó rảnh. Nếu quý vị để kỹ thì sẽ thấy là cái hòn đá trên nó sẽ hơi che ra, để chi không? Để che mưa che tuyết, với lại có nước mà chảy á, là sẽ có một cái khe rảnh đi dọc qua hai bên chứ không đi thẳng xuống diện tượng. Thì diện tượng sẽ được bảo trì rất là lâu. Quý vị mà theo dõi phát online của sư cô thì sẽ thấy có cái ngôi chùa gọi là Samtonsa đó, là chùa Tam Thiên đó, là trên suốt đỉnh Bukhansan, là Bắc Hán Sơn của Seoul, là còn duy nhất một cái tượng đó là 1.300 năm khắc trên đá mà cái diện tượng không suy chuyển gì hết, là nhờ cái nghệ thuật đúc tạc tượng như kiểu này nè, rất là bảo vệ được tượng rất là lâu ha. Đây, trời ơi, có cái cây nó cũng nghệ thuật nữa. Nói chung là cái chùa nó đã nghệ rồi là nó nghệ đủ gốc nha. Coi nè, nó mọc ở trong này, xong cái nó ẹo ra rồi nó xè tán vậy đó. Đây, cũng đây nữa. Rồi, quý ngài là đẻo dắt ở đây. Thì trên là sẽ có một hòn đá gọi là hòn đá mái, hòn đá che mái. Rồi nó sẽ có một cái đường nước để chảy qua, không bao giờ chảy thẳng xuống các tượng. Mà A-la-hán ở đây là 16 vị, diện nào cũng rất là tươi vui nha. Đặc biệt A-la-hán có quý ngài là hay quạo đúng không? Hay mặt dữ ha. A-la-hán ở đây không ai mặc quạo hết á, toàn là vui không à. Vui còn không hề nữa. Cho nên là tới đây mà vị nào mà đang stress hay đang buồn chắc thả nỗi buồn cho gió mây được đó. Giống như cô Hiếu ngày hôm nay rất mệt luôn, không có buồn mà mệt nha. Mệt lắm mệt luôn. Nhưng mà nghe nói đi chùa cái là tự nhiên vui ngang ngược vậy đó. Xong rồi đến thấy cái chùa là hết mệt luôn. Thấy con người là động vật của cảm xúc không quý vị? Đó, miễn chỉ cần cho cô đi chùa là giống như là hồi nãy ha. Ngáp ngắn ngáp dài mệt đó, mỗi đêm cô ngủ không được 2 tiếng nữa. Dạo này là làm chùa bận quá. Rồi làm khóa tu từ sáng tới giờ là vừa lại 108, lại công phu giảng kinh thuyết pháp tụng kinh mấy thời rồi đó, tiếp Phật tử từ lưa. Mà giờ vô chùa cái giống như sống lại rồi đó, năng lượng từ đâu nó tràn về. Quý vị mà hỏi cô sao vui á, quý vị đi chùa giống cô đi, tự vui nha. Rồi, cái đó đi đâu vậy? Sao khóa vậy cưng? Trời ơi, cái này là giống như cái vách nữ hoa đó. Ồ, cái đây là thờ thần núi nè quý vị. Đó, mấy Linh Sơn Cát ha, thường là thờ thần núi đó. Chùa mà trên núi là sẽ có riêng cái thần đền thờ thần núi. Chùa mà gần mà biển là sẽ có cái đền thờ Long Dương. Tín ngưỡng dân gian nó hòa diện tới tín ngưỡng của Phật giáo đó. Hồi nãy sư cô tính là sẽ quay live rai cho quý vị dài xuống dưới cổng dưới cái ngay chỗ cái dách có tượng Phật đó quý vị, tại vì cái chùa nhỏ mà nó đặc trưng quá cho nên muốn quay nó dài một miếng, nhưng mà giờ lạnh lắm luôn cho nên mà thấy cái chùa đẹp nữa nên là sư cô sẽ để thời gian để mà hành hương đảnh lễ nhiều hơn và dừng video ở một cái độ dài siêu ngắn như vậy thôi. Nhưng mà ngắn như vậy quý vị ráng coi cho hết nha và ráng đi nha. Địa chỉ sư cô sẽ để ở dưới cái mô tả của clip này để quý Phật tử, đặc biệt là quý Phật tử ở Busan thì dành thời gian cuối tuần đi chùa ha. Rồi quý vị nào gần xa mà biết cái chỗ nào mà có chùa đẹp nữa thì có thể giới thiệu cho sư cô cùng đi với mọi người ha. Sắp tới thì trời sẽ vẫn lạnh nhưng cô sẽ vẫn đi. Cô sẽ vẫn đi những cái ngôi chùa đẹp trên cả nước để giới thiệu cho quý Phật tử gần xa. Kính chúc quý Phật tử trong cuộc sống thì dĩ nhiên là sẽ có những cái điều bất như ý, nhưng mà mình luôn tập an nhẫn ở trong cái hiện tại này. An nhẫn tức là mình nhẫn nại được mà mình an, chứ không phải nhẫn mà nhục mà quạo mà ghim thì như vậy nó không chuyển hóa cảm xúc được. Mình phải tập cái an nhẫn thì mình ở đâu cũng bình an, sống ở đâu cũng hạnh phúc. Nhiều vị nói với cô là con thấy tủi thân quá, cả đời này không biết khi nào con mới được qua Hàn để mà đi ngắm cảnh. Thật ra quý vị ở Việt Nam cũng đầy thánh tích, cũng rất nhiều chùa đẹp và rất nhiều cao tăng ha. Chỉ cần mình có lòng mở ra thôi thì sen nở bất cứ nơi nào. Quý vị nào mà có duyên đang ở Hàn Quốc này thì đi tham quan. Quý vị có nhiều khi quý vị ở đất Phật làm sao quý vị ở những nơi khác mà có những ngôi chùa còn đẹp hơn á.